Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, Van Persie triển lãm tranh. Thi đấu đến đó đã mất đi hồi hộp, làm Arsenal đã đạt được dẫn trước, còn có ai có thể trở mình? MU e sợ cũng là không làm được. Quaresma nhìn mất đi lòng người bối ngốc, không biết tại sao. Đột nhiên đồng tình nổi lên cái này không có bao nhiêu tóc tiểu lão đầu. Bối ngốc hiển nhiên là một vị chiến thuật xuất sắc đại sư. Nếu như Liverpool đội hình càng mạnh hơn một chút, như vậy The Red không hẳn liền không có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Ở tiền tài bóng đá từ từ trở thành chủ lưu thời điểm. Đội hình thường thường ở một mức độ rất lớn quyết định cuối cùng thành tích. Liverpool ngoại trừ giữa sân xuất sắc, còn lại căn bản không quá có thể đem ra được. Món ăn, chính là nguyên tội, không phải sao? Có điều, đồng tình là vô dụng. Huống hồ Quaresma dưới chân nhiều như vậy người thất bại. Hắn cũng căn bản đồng tình có điều đến. Chỉ có chính mình không ngừng đi tới, không ngừng thắng lợi, không ngừng cướp đoạt vinh dự, mới là vương đạo. Còn lại thi đấu đá được không tư không vị. Các cổ động viên la lên Benitez tan học thanh. Để Liverpool trên sân các cầu thủ cũng không có đấu trí. Dần dần bị Arsenal khống chế bóng quyền. Có điều vào lúc này Liverpool không có ý chí chống cự. Arsenal cũng đá được mất hết cả hứng lên. Liền ngay cả tàn sát hồn bay phách lạc đối thủ ý nghĩ đều không có. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0-2, sân khách tác chiến Arsenal ung dung chiến thắng Liverpool, đào thải đối thủ thẳng tiến cấp FA vòng kế tiếp. Kết quả ở trong dự liệu, thi đấu quá trình tựa hồ cũng không có cái gì mới mẻ. Nhưng cuộc tranh tài này, nhưng trở thành dư luận tiêu điểm, cái khác mấy trận cấp FA mạnh yếu rõ ràng đối thoại tự nhiên không có quá nhiều xem chút. Liverpool cùng Arsenal cường cường giao chiến, mới là các cổ động viên chờ đợi thi đấu, mà Quaresma lập cú đúp, chẳng lẽ không là một cái rất hấp dẫn người ta tiêu đề sao? Có điều, chân chính để các truyền thông suýt chút nữa cao trào, vẫn là Liverpool sân nhà fan bóng đá đối với Benitez hô lên tan học khẩu hiệu. Chuyện này quả thật chính là lớn nhất bạo điểm tin tức. Các cổ động viên của Liverpool chịu đựng không được Liverpool gây gâu chiến tích. Bọn họ cùng chịu đựng không được đội bóng đối mặt Arsenal thời điểm cảm giác vô lực. Đổi thành bất kỳ một nhánh nhà giàu đội bóng, ở cơn sóng nhỏ kỳ e sợ cũng không có cách nào duy trì lý tính cùng bình tĩnh. Huống chi, Liverpool duy trì cơn sóng nhỏ kỳ đã rất lâu. Cổ động viên Liverpool quay giáo. Coi như Liverpool cao tầng nâng đỡ Benitez, e sợ thương tâm Benitez cũng muốn rời khỏi. Nếu như Benitez cũng tan học, như vậy đây là Quaresma đá xuống khoa thứ mấy cái huấn luyện viên trưởng. Kỳ thực Liverpool đá được cũng khá, nếu như không có Quaresma, người cho rằng Arsenal có thể thắng. Vấn đề ở chỗ, Liverpool cùng Arsenal trong lúc đó chỉ kém một cái Quaresma. Đây chính là Benitez cùng Wenger khác biệt một trời một vực nguyên nhân căn bản. Ngoặc kép, các cổ động viên nhiệt liệt thảo luận, nhưng Arsenal ở chiến thắng Liverpool sau, nhưng sẽ không lại đi quan tâm cùng cuộc tranh tài này có liên quan đồ vật. Dù sao, Benitez hiện tại tan học không xuống khóa, cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Nếu như nói Mourinho tan học hoặc là Ferguson tan học, như vậy, Arsenal còn khả năng trọng điểm quan tâm một hồi. Dù sao bọn họ hai đội bóng được cho là Arsenal trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Có thể Liverpool, hiện tại liền cùng Arsenal cạnh tranh tư cách đều không có. Quaresma cũng sẽ không đi có thể thu thập đem đối thủ huấn luyện viên trưởng đá xuống khóa, thành. Tựu, dù cho ở một mức độ nào đó có chút đồng tình bối ngốc. Nhưng còn không đến mức vì vậy mà thương xuân thu buồn. Bởi vì cuộc tranh tài này sau khi Arsenal còn muốn đi sân khách khiêu chiến Blackburn. Hại trận thi đấu trong lúc đó, chỉ có 3 ngày khoảng cách, nghỉ ngơi còn nghỉ ngơi không tới đây chứ. Vì lẽ đó, ngoại giới dư luận căn bản không ảnh hưởng tới Arsenal bên trong. Đại gia căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, thi đấu đều là muốn một hồi tiếp theo một hồi đi đá. Cũng không có đầu cơ trục lợi này nói chuyện. Có điều ngay ở cái này căng thẳng thời điểm, Van Persie nhưng cho toàn đội các đồng đội phát ra một tấm thư mời. Thư mời, như thế chính thức sao? Nhìn trên mặt mang theo cực kỳ đắc ý vẻ mặt Van Persie, Quaresma phản ứng đầu tiên là hàng này khả năng muốn kết hôn. Dù sao, đường làm quan rộng mở đều viết ở trên mặt hắn. Có điều, nghĩ đến Van Persie tựa hồ vẫn cũng không có cố định bạn gái. Làm sao có khả năng nói kết hôn liền kết hôn? Thiểm hôn cũng không có như thế thiểm hôn. Như vậy, chính là Van Persie làm chủ đề tiệc đứng đi. Không chỉ có tìm tòi cằm. Quaresma chỉ muốn đến như thế một khả năng. Nhưng mà, để Quaresma suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc chính là Van Persie căn bản không phải đang làm cái gì chủ đề tiệc đứng, mà là hắn muốn tổ chức cá nhân triển lãm tranh. Quaresma lúc đó liền tại chỗ nổ tung. Nếu như nói Van Persie làm cho người ta đi làm thân thể người mẫu, hắn là tin tưởng. Bởi vì bang này gia súc vốn là cực kỳ kỳ hoa, chuyện gì đều làm được. Có thể muốn nói Van Persie tổ chức cá nhân triển lãm tranh, vậy đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Hàng này có cái kia nghệ thuật vi khuẩn sao? Hắn nắm chân vẽ vời a. Tuy rằng rất nhiều thế giới danh họa đều rất trừu tượng, như là tiểu hài tử vẽ xấu, Quaresma căn bản xem không hiểu tốt chỗ nào bên trong. Có thể Van Persie cũng họa đến như là tiểu hài tử vẽ xấu như thế. Có thể Quaresma vẫn cảm thấy hàng này không giống như là hỗn nghệ thuật vòng. Nhưng mà, thiệp mời đang ở trước mắt, mỗi cái đội hữu đều chịu đến, hắn hẳn là sẽ không dao động đại gia chứ. Nếu như mọi người cùng đi triển lãm tranh, lại phát hiện căn bản không chuyện này, cái kia trở lại trên sân huấn luyện, bọn họ có thể đánh chết Van Persie. Vì lẽ đó, cho dù nghi hoặc, Quaresma quyết định hay là muốn đi xem rõ ngọn ngành, người xác định là triển lãm tranh, không phải cái gì cái khác kỳ quái đồ vật. Đã có đội hữu nghi hoặc chất vấn nổi lên Van Persie. Đó là đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì đá bóng đá, ta hiện tại khả năng đã là Hà Lan Picasso. Van Persie vỗ bộ ngực, một bộ kiêu ngạo cực kỳ dáng vẻ. Quaresma thật không biết ai cho hắn lớn như vậy tự tin. Bành trướng đến có chút quá đáng đều. Triển lãm tranh thời gian vừa vặn là ở Arsenal cùng Blackburn sau cuộc tranh tài. Dựa theo thông lệ, khách chàng sau cuộc tranh tài đội bóng đều sẽ nghỉ ngơi một ngày. Khi đó bọn họ là có thể cùng đi tham quan triển lãm tranh, trêu đùa một phen qua đi. Về đến nhà, Quaresma đúng là bắt đầu cân nhắc. Cái giới bóng đá này đã rất kỳ quái, lại chuyện kỳ quái phát sinh ở trước mắt, tựa hồ cũng không đáng kỳ quái. Major League đều có thể coi rap như sinh mệnh, như vậy Van Persie có thể mở triển lãm tranh, thật giống cũng thuận lý thành chương. Có vẻ như đám gia hỏa này môn vẫn là rất đa tài đa nghệ. Duy nhất nghi hoặc là Major League rap muốn đòi mạng, như vậy Van Persie hỏa có phải là gặp cay con mắt, nhìn liền mắt mù loại kia. Không biết tại sao Quaresma cư nhiên đã có chút trong lòng run sợ, bởi vì không bài trừ loại khả năng này a. Sân khách đá Blackburn thi đấu, Quaresma theo thường lệ bị Wenger nhấn ở trên ghế dự bị. Lý do tự nhiên vẫn là già cỗi lý do thể năng không tốt. Quaresma đối với này đúng là không có quá nhiều lời oán hận. Ngược lại đối thủ đã bị Arsenal thủ phát ngược dục tiên dục tử. Hắn ra trận không ra trận cũng không đáng kể. Vì lẽ đó, Quaresma ngay ở trên ghế dự bị ngồi bất động 90 phút. Cùng lúc đó, hắn cũng ăn hai bản chuối tiêu. Arsenal rất dễ dàng liền chiến thắng Blackburn. Chỉnh cuộc tranh tài đều ở pháo thủ nắm trong lòng bàn tay. Đối thủ căn bản không có lật lên một điểm bọt nước đến. Ngay ở dư luận tiếp tục lẫn lộn Arsenal bất bại lúc, Arsenal các cầu thủ cũng đã kết bạn tràn đầy phấn khởi đi tham quan Van Persie triển lãm tranh mặc. Kệ vẽ vời đến như thế nào, trước tiên phủng cái bãi lại nói, một tận đến giờ phút này, Quaresma mới biết một cái hắn nguyên bản cũng không biết sự tình nguyên lai Van Persie thật sự xuất. Từ nghệ thuật thế ra, Van Persie phụ thân là cái điêu khắc sư, mẫu thân là vị họa sĩ, gia tộc gen thỏa thỏa tràn đầy nghệ thuật tế bào. Có thể ai có thể nghĩ tới, lẽ ra nên dọc theo cha mẹ đi qua đường làm nghệ thuật Van Persie lại biến thành một tên nghề nghiệp. Cầu thủ, chuyện này thực sự để hết thầy biết chuyện này người cảm thán không thôi. Nói đến, trong này còn có một chút mê tín sắc thái. Ở Van Persie sinh ra trước, cha của hắn bốp đụng tới một vị bà cốt, cũng chính là nữ phù thủy. Nữ phù thủy chủ động cùng bốp trò chuyện, nói cho chính hắn có thể thấy rõ tương lai. Hắn dưới một đứa bé sẽ là cậu bé. Bốp làm nghệ thuật gia, đối với không biết lĩnh vực tự nhiên tràn ngập hứng thú. Liền liền hỏi vu bà càng nhiều có quan hệ tương lai của con trai. Sau đó vu bà liền nói cho bốp, con trai của ngươi nhất định đối đầu học đọc sách hoặc là nghệ thuật cái gì không có hứng thú. Tương lai của hắn ở trên sân bóng, hắn sẽ trở thành toàn thế giới đều ngưỡng mộ siêu sao bóng đá. Sau đó, Van Persie liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Rất khó nói là Van Persie vận mệnh vốn là như vậy. Vẫn là tiên đoán thay đổi Van Persie vận mệnh. Ngược lại hắn hiện tại là Arsenal một thành viên. Tuy rằng khoảng cách toàn thế giới đều ngưỡng mộ siêu sao bóng đá còn cách một đoạn, nhưng tổng không tính quá xa. Đương nhiên, tiên đoán không hợp chính là đá bóng đồng thời. Van Persie đối với vẽ vời vẫn rất có hứng thú. Tuy rằng không thể cùng mẫu thân hắn vị này chuyên nghiệp họa sĩ đánh đồng với nhau, nhưng cũng không tính quá kém. Vẫn có thể đem ra được. Này e sợ cũng là Van Persie bành trướng muốn làm triển lãm tranh nguyên nhân. Vase London hành lang trưng bày tranh. Đây chính là Van Persie tổ chức cá nhân triển lãm tranh địa phương. Ở đây là một lần triển lãm tranh, có thể cần không nhỏ chi tiêu. Quaresma thật hoài nghi Van Persie triển lãm tranh có thể hay không kiếm lời ra này bút chi tiêu. Đến tổng không đến nỗi làm triển lãm tranh không kiếm tiền. Chính mình còn muốn đi vào trong đáp tiền chứ. Các đồng đội cười vui vẻ cùng Van Persie hàn huyên một trận. Liền không quấy rầy nữa Van Persie. Dù sao ngày hôm nay Van Persie là nhân vật chính, chuyện cần làm rất nhiều. Quaresma không có tay không đến. Hắn cố ý mua một bộ hiện đại nổi danh họa sĩ tác phẩm hội họa, làm lễ vật đưa cho Van Persie. Hơn nữa hắn cũng quyết định chờ lúc rời đi, mua đi Van Persie một bức tranh. Cổ động tử, được rồi, chỉ cần Van Persie không có đánh dấu một cái giá trên trời lời nói. Đi vào triển lãm tranh, Quaresma liền cảm thấy có chút lạnh thanh. Ngoại trừ các đồng đội đùa đùa giỡn giỡn, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu người đến xem xét. Nếu như lấy Van Persie nghề nghiệp cầu thủ thân phận vì là mánh lưới đến hấp dẫn khán giả lời nói, như vậy nói vậy rất nhiều Arsenal fan bóng đá đều sẽ tới đi dạo một vòng. Toàn vị trí trông đỡ chính mình cầu thủ mà. Có điều Van Persie khả năng không quá không ngại ngùng. Ngược lại truyền thông trên không có tin tức gì. Dù sao bóng đá cùng nghệ thuật hoàn toàn là hai cái vòng tròn, xem FIFA như vậy đem bóng đá cùng Moza kết hợp lên, căn bản không tồn tại. Não tàn chỉ có một cái liền được rồi. Không phải sao? Mặc kệ thế nào, Quaresma vẫn là thật khâm phục Van Persie. Một mặt là khâm phục hắn đa tài đa nghệ, mặt khác nhưng là khâm phục hắn không quản lý mình họa nhiều nát, đều có can đảm làm triển lãm tranh. Ta rời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Robin có thể à, lại là loại này triển lãm tranh. Sớm biết Robin có này ham muốn, ta liền tìm hắn hỗ trợ họa một điểm. Một hồi ta trước tiên chọn một bộ mua đi. Các người chớ giành với ta ha. Ngoạc kép, phía trước đội hữu đột nhiên hô to gọi nhỏ lên. Thật giống như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Theo ở phía sau, Quaresma không rõ vì sao, vội vàng bước nhanh về phía trước, muốn vừa nhìn đến tột cùng. Ta rời ạ. Quaresma phát sinh cùng các đồng đội như thế cảm khái. Quả nhiên không hổ là chơi nghệ thuật. Treo trên tường triển lãm những này họa là thật rất sao nghệ thuật. A nghệ thuật đến trên người một. Bộ y phục đều không có. Quaresma cùng các đồng đội như thế. Nhất thời rơi vào vô hạn cảm khái bên trong. Phóng tầm mắt mục vị trí cùng. Nhưng rất sao là thân thể chụp ảnh. Hơn nữa đều là cô gái thân thể chụp ảnh. Có người thể phác họa. Cũng có vệt sáng họa. Nhưng mặc kệ là lấy cái gì vẽ ra đến. Nội dung toàn bộ nghìn bài một điệu nữ giới thân thể. Quaresma đều sắp cho Van Persie quỳ. Hắn nơi nào tìm người mẫu. Quaresma đột nhiên bốc lên một cái hoang đường ý nghĩ đến Van Persie mỗi lần tán gái mang về nữ hài. Vân trụ vũ hiết sau khi mặc kệ cái khác. Trước tiên cho vẽ lên một bức tranh lại nói tháng ngày tích lũy. Số lượng đều đủ làm triển lãm tranh. Quaresma cảm thấy loại này suy đoán độ khả thi rất lớn. Nếu không thì Van Persie lại muốn vội vàng huấn luyện cùng thi đấu. Lại muốn vội vàng ước em gái. Không lấy hắn càng tốt em gái làm chủ đề. Hắn còn làm sao có thời giờ đi tìm người mẫu. Thán phục qua đi. Quaresma đúng là ung dung thong thả thưởng thức lên. Bất kể nói gì, này chung quy cũng có thể phân loại vì là nghệ thuật. Chẳng lẽ không thật không? Không phải không thừa nhận. Tuy rằng Quaresma khả năng không nhìn ra Van Persie họa đến tột cùng cao bao nhiêu nghệ thuật thành tựu, nhưng ít ra họa sĩ không có trở ngại. Rất như là chuyện như vậy. Họa phong không một chút nào trừu tượng. Trong hình cô gái phần lớn giống y như thật, liền ngay cả việc riêng tư vị trí đều xem rõ rõ ràng ràng. Cho dù lấy nghệ thuật ánh mắt đến xem, Quaresma cũng nhìn ra miệng khô lưỡi khô. Mỗi một chương trên bức họa diện cô gái cũng khác nhau. Thậm chí trong này còn có Quaresma gặp đồng thời có chút ấn tượng. Lần trước hắn làm chủ đề tiệc đứng lúc Van Persie mang đi gái. Liền thình lình ở tại trên. Hiển nhiên điều này cũng chứng thực trước Quaresma suy đoán. Họa bên trong cô nương toàn bộ là cùng Van Persie từng có một loại nào đó mật thiết quan hệ. Vậy thì có chút ý nghĩa. Cũng không biết những cô nương này đến cùng có biết hay không các nàng bị Van Persie vẽ ra đến tác phẩm liền như thế công khai xuất hiện ở Van Persie triển lãm tranh bên trong. Bị hết thảy tham quan nam nhân trông mòn con mắt, không nhịn được cười xấu xa. Không trách lần trước Ibu mọi người nhổ nước bọt Van Persie ML thời gian đặc biệt trường. Nguyên tới nơi này diện còn có cố sự a. Khả năng Van Persie chân chính ML thời gian cũng chỉ có mấy phút. Còn lại thời gian nguyên lai đều là ở cho người khác vẽ vời. E sợ tất cả mọi người đều bị Van Persie lừa dối. Đầy hứng thú xem xét Van Persie nghệ thuật, lững thững sân vắng đi dạo. Có điều, đột nhiên Quaresma nhưng là sững sờ ở một bức tranh trước. Bức họa này bên trong cô gái vóc người rất là cao gầy. Da rẻ trắng nõn, vén người tư thế tràn ngập mê hoặc. Có điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, nữ hài tử này rất nổi danh a. Abby Clancy Liverpool tiên phong crowd bạn gái, phi thường nổi danh đồ lót người mẫu. Trời ạ, đây thực sự là một cái đại qua. Quaresma không nhịn được đỡ chán. Hắn cảm giác tình thế đã có chút muốn không khống chế được. Lẽ nào Van Persie không biết Clancy là crowd bạn gái? Tấm này họa là Van Persie lúc nào vẽ ra đến? Nếu như nói ở Clancy cùng Crow cùng nhau trước vẽ ra đến. Vậy còn được, có thể nếu như ở cái kia sau khi Vậy thì thật là náo nhiệt. Ngược lại mặc kệ thế nào, Clancy tranh khỏa thân xem liền như thế xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trời mới biết Crow có thể hay không phát rồ. Có điều không thể không nói, Clancy vóc người là thật sự rất tốt. Quaresma định ở nơi đó, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái khác các đồng đội cũng xem đến nơi này, từng cái vẻ mặt hưng phấn đến thật giống paparazzi. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá bát quái cố sự. Clancy là thật sự đẹp đẽ, chính là không biết ta cùng nàng có cơ hội hay không. Quay lại hỏi một chút Van Persie, đến cùng Clancy là tư vị gì? Crow tên kia thật có thể điều động đạt được Clancy. Van Persie cái tên này vẫn là rất có một bộ. Ngoặc kép, đại gia khí thế ngất trời thảo luận. Nếu như không phải Van Persie không ở nơi này, e sợ sẽ bị cái đám này gia súc nhấn trên đất nghiêm hình tra tấn. Lại sau đó, một đám gia súc đánh tới đến rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều muốn đem bộ này Clancy tranh khỏa thân mang đi. Dù cho bức họa này là triển lãm tranh bên trong hết thảy họa bên trong quý nhất một bộ, bọn họ cũng không có chút nào lưu ý. Ngươi muốn, ta cũng muốn, cái kia thuộc về, ai có thể đánh, liền thuộc về. Một chút cũng quan tâm nơi này là tràn ngập nghệ thuật khí tức hành lang trưng bày tranh. Mấy tên ra tay đánh nhau, một hồi mỗi cái sưng mặt sưng mũi. Van Persie nghe tiếng tới rồi, biết được trải qua, không nhịn được cười lớn một tiếng. Này có cái gì tốt cướp, nhà ta còn có vài bước đây. Lần trước ta đầy đủ vẽ nàng 3 ngày, quay lại một mình ta đưa các ngươi một bộ. Chỉ muốn các ngươi yêu thích là tốt rồi. Van Persie để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Vẽ 3 ngày, ngươi là làm thế nào đến? Mấy cái gia súc từ dưới đất bò dậy đến, không nhịn được nhức giái. Hợp bọn họ không công động thủ. Nếu như không phải Van Persie đã đáp ứng một người đưa một bước, như vậy hiện tại bị đánh nhất định là Van Persie. Thời gian trôi qua rất nhanh, lấy nghệ thuật ánh mắt thưởng thức quá hết thảy Van Persie tác phẩm. Quaresma cùng các đồng đội cùng rời đi triển lãm tranh, mà ngày thứ hai Van Persie đi đến trụ sở huấn luyện. Ngay ở phòng thay đồ bên trong lén lén lút lút phái khởi xướng lấy Clancy vì là người mẫu hỏa. Chỉ cần là ngày hôm qua đi tham quan triển lãm tranh đều có. Liền ngay cả Quaresma cũng không ngoại lệ. Xem trong tay mỹ nữ thân thể nghệ thuật hội họa, Quaresma giờ khóc giờ cười. Nhận lấy khẳng định là không có vấn đề, nhưng then chốt là chính mình đem nó quải ở nơi nào. Quải ở phòng khách Rick cần định không thích hợp, trong phòng cũng không được. Lẽ nào đem nó treo ở WC? Vậy thì càng kỳ quái. Được rồi, Quaresma yên lặng nhận lấy họa. Chỉ có thể cầu khẩn có một ngày Van Persie nghệ thuật thành tựu tăng vọt. Tác phẩm cực lớn thăng trị, thật giống như Picasso như thế. Ngược lại, Arsenal bên trong ra một cái hội họa nhà, thật giống cũng rất có thể tăng lên Arsenal thưởng thức. Dù sao cũng hơn những người cường hào nhà giàu mới nổi mạnh. Này CMN mới gọi lịch sử gốc gác. Có điều, vừa lúc đó, Sun Newspaper nhưng bộc ra cái này đường viền hoa tin tức. Cũng không biết là có phóng viên trà trộn vào Van Persie triển lãm tranh, vẫn có nhân sĩ biết chuyện tin tức. Ngược lại Van Persie có Clancy thân thể hội họa sự tình đã đâu không được. Van Persie vì là Liverpool hãn tướng bạn gái họa lõa thể chụp ảnh Crow. Clancy, Van Persie, 3 người không thể không nói quan hệ chứng thực. Clancy ở cùng Crow hẹn hò đồng thời, còn không quên quyến rũ Van Persie. Clancy đến tột cùng cho Crow đeo bao nhiêu nón xanh. Liverpool cùng Arsenal vừa tiến hành rồi một trận đại chiến. Liverpool hoàn toàn thất bại. Hiện tại ở nam nữ quan hệ trên, thật giống cũng là Van Persie chiếm Crow tiện nghi. Cùng cái khác bộ phong chốc ảnh tin tức ngầm không giống. Lần này Sun Newspaper nhưng là đem Clancy tấm kia họa HD đại đồ đặt ở qua báo chí. vẫn là rất sao màu sắc rực rỡ. Căn bản cũng không có biện pháp che giấu. Đương nhiên, trên thực tế Van Persie cũng không có cái gì tốt che giấu. Bởi vì cái kia căn bản không phải bạn gái của hắn. Trời mới biết vào lúc này Crow cùng Clancy gặp huyên náo cỡ nào hung. Nghe thấy được mùi tanh nhi, các ký giả đem Crow nhà vây quanh một cái nước chảy không lọt. Liền ngay cả Liverpool trụ sở huấn luyện ở ngoài cũng là vì đầy phóng viên. Ở Quaresma xem ra, điệu bộ này quả thực có thể so với vợ của bạn. Cái kia không phải Clancy. Người phụ nữ kia chỉ có điều đúng dịp cùng Clancy hình dáng giống thôi. Ta cùng Clancy quan hệ không có bất cứ vấn đề gì. Sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Ta ở làm sáng tỏ một lần. Clancy cùng Van Persie căn bản cũng không có nhận thức khả năng. Ngoặc kép, Crow một lần lại một lần biện dài. Trong lòng nhưng đang chảy máu. Quả thực rất sao tất cầu. Người phụ nữ kia quả thực không thể nói lý. Cùng với chính mình sau khi thì có cùng bạn trai cũ dâu câu trộm tình kỷ lục. Chính mình cũng rộng lượng tha thứ nàng. Có thể nàng lại còn làm trầm trọng thêm. Chết tiệt, mặc kệ Crow thế nào biện giải, hắn đều nhanh muốn biến thành nước Anh giới bóng đá trò cười. Ở giới giải trí cùng giới thời trang đều là như vậy. Quaresma có thể quản không được như vậy một chỗ lông gà. Hắn chỉ muốn đối với Van Persie giơ ngón tay cái lên. Phòng trừng Van Persie cùng Crow cừu, xem như là kết làm. Làm không cẩn thận lần sau quyết đấu Liverpool, Crow không nói hai lời một cước sạn phế Van Persie, độ khả thi đều là rất lớn. Đương nhiên, tiền đề là Van Persie có thể thủ phát, có thể ra trận. Cũng may Crow không ở Arsenal, bằng không này có thể không phải là phiên bản vợ của bạn sao? Chỉ có điều hiện tại vợ của bạn còn chưa có xuất hiện. Phải nói vợ của bạn là lần này phiên bản mới đúng. Van Persie vừa nhưng đã chiếm được tiện nghi, cũng không có đem sự tình làm tuyệt, từ đầu đến cuối không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Nếu như hắn tiếp thu phỏng vấn lúc để lộ ra vậy thì là Clancy bản thân sự thực. Cái kia phòng trừng Crow thật có thể vọt vào Cani trụ sở huấn luyện giết Van Persie. Arsenal trên sân huấn luyện vẫn tiếng cười cười nói nói. Lần này bọn họ có thể được cho là khoảng cách gần ăn dưa. Cũng thật là ngọt. Không nói những khác, chỉ là Clancy thân thể chân dung liền cho mấy cái gia súc mang đến bao nhiêu không ngủ buổi tối. Có điều, Quaresma nhưng không nhịn được đang nghĩ, triển lãm tranh trên là Van Persie lấy ra hòa. Như vậy, cứu càng còn có bao nhiêu là Van Persie không có lấy ra họa đây? Có phải là có chút là không có cách nào gặp người? Như vậy, bị ẩn đi, cứu lại còn có ai họa đây? Cái này đã không thể lại nghĩ. Làm không cẩn thận chính là một cái động đất. Có thể so với kiếp trước Trần lão sư camera. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần không có Emma là được. Còn lại, yêu ai ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.